Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1792, Thiên Hậu. Thiên Hậu 36. Người đăng, HGSOZMOZC. Nếu như cái này hệ thống có thể thay đổi nam nữ thân phận, kia mới thật choáng. Rồi, đoán chừng hẳn là không cải biến được nam nữ gen đi. Nhiều nhất là thay đổi một chút khuôn mặt dáng người. Bất quá cái này cũng rất nghiêu xoa có được hay không? Chơi nhân vật đóng vai, chính là chơi sảng đến cất cánh. Cái này hệ thống hẳn là sống sót cực kỳ lâu. Không biết tai họa bao nhiêu mặt. Cùng người, Ninh Thư chờ nha chờ. Đều rửa một cái nhà tắm hơi. 2333 cuối cùng là Khải Hoàn mà về. Cùng Ninh Thư nói một câu. Ta muốn hưu ngủ. Tổn thương có. Điểm lớn. Ninh Thư, lại muốn đi ngủ rồi. Theo lý thuyết, 2333 cũng là linh hồn nha. Không có việc gì ngủ cái gì nha. Chẳng lẽ là vì hấp thu hoang dại hệ thống năng lượng? Ngủ đi, Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần. Nhìn xem, hiện tại Kiều Linh Nhi, có còn hay không là sống? Hiện tại Kiều Linh Nhi đã biến thành trước kia Kiều Linh Nhi. Không giống. Trước đó bồng bềnh nhược tiên, thuần khiết không tì vết, cũng không giống mẫu, đơn đồng dạng, lộng lẫy không, là đời Kiều Linh Nhi hình ảnh, diễm tục mà không xuất chúng. Kiều Linh Nhi hiện tại bộ dáng, kỳ thật làm cho lòng người trong không quá ưa, thích, không còn khí chất cũng không có xuất chúng địa phương, mặc dù khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp, nhưng là không có cảm giác. Ninh Thư không thèm để ý Kiều Linh Nhi biến thành bộ dáng gì. Nàng chỉ cần xác định Kiều Linh Nhi còn sống đi. Nhìn trong lồng ngực thẳng thắn nhảy lên trái tim, Ninh Thư mỉm cười. Đến nỗi tỉnh lại là cái dạng gì, Ninh Thư không xen vào. Ra chung cư, Ninh Thư nhanh lên đến trong quán cà phê muốn một ly đồ uống. Lạnh, thật là nóng chết rồi. Trở về làm nhanh lên một cái mặt nạ. Dựa vào mặt ăn cơm muốn bảo vệ tốt gương mặt này. Kiều Linh Nhi lúc tỉnh lại mê mang mà nhìn trần nhà, tựa hồ cảm giác chính mình ngủ thật lâu, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng đứng lên vọt tới phòng tắm. Vừa nhìn này vừa nhìn cơ hồ đem Kiều Linh Nhi là linh hồn đều giật mình đã xuất thân thể. Hoàng sợ sờ mặt mình. Không phải nói trở mặt sao? Vì cái gì biến thành lấy trước kia? Cái bộ dáng, Kiều Linh Nhi tới lui lui sờ mặt mình. Thực sự thật không dám tin tưởng. Nàng biến thành đời chính mình. Biến thành đời làm sao cũng sẽ làm sao đỏ. Cũng đỏ không được. Cả một đời chỉ có thể diễn tiểu nhân vật 18 lưu diễn. Viên, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Nàng không muốn biến thành như vậy. Đều nói đổi. Một người, vì cái gì vẫn là gương mặt này? Kiều Linh Nhi chán ghét gương mặt này. Cảm thấy đều là bởi vì gương mặt này. Nàng đời đến chết đều là một cái không đáng chú ý tại trong vòng giải trí. Không có một chút địa vị 18 lưu diễn viên. Hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao đem ta biến thành trước kia dáng vẻ? Ta không muốn trước kia dáng vẻ. Một lần nữa. Biến một cái, một lần nữa biến một cái. Kiều Linh Nhi cuồng loạn kêu rên, đem bồn rửa tay đồ vật vung đến khắp nơi đều là bình bình lọ lọ rơi xuống trên mặt đất, có chút lọ thủy tinh nói thẳng nát. Nhưng là Kiều Linh Nhi đầu óc hệ thống cũng không trở về một câu. Kiều Linh Nhi càng không ngừng gọi hệ thống, nhưng là hệ thống vẫn luôn không có lên tiếng. Kiều Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ vô độ, nghĩ đến một cái đáng sợ sự tình, kia là hệ thống khả năng vứt bỏ nàng, nàng lại biến thành đời người như vậy, hệ thống là Kiều Linh Nhi ỷ vào, là Kiều Linh Nhi hết thảy hy vọng, nhưng là bây giờ không có hệ thống, hết thảy hy vọng đều tan vỡ, không có cách nào trở thành nhân sinh người thắng. Không thể công lược nam nhân, không thể trở thành, có được fan ngàn vạn thiên hậu ảnh hậu, nàng lại bị đánh về nguyên hình. Kiều Linh Nhi sợ hãi không? không biết chính mình nên làm cái gì. Quen thuộc hệ thống bố trí nhiệm vụ, quen thuộc hệ thống thay nàng nghĩ kế, quen thuộc hệ thống nói cái gì nàng làm cái gì. Trong bất chi bất giác, Kiều Linh Nhi đã bị hệ thống bồi dưỡng được nô tính. Bây giờ không có chủ nhân nô lệ, ngược lại không biết nên làm cái gì. Hoảng sợ, vô độ, kia nàng trùng sinh một lần có ý nghĩa gì? Cái này hệ thống không có một chút nhân tính đem nàng từ bỏ. Nàng vì nhiệm vụ như vậy cố gắng, cũng là bởi vì hệ thống cho đồ vật ra sai. Hiện tại gánh vác nợ khổng lồ, thanh danh cự kém, Kiều Linh Nhi hiện tại tốt mê mang, căn bản không biết hẳn là sống sót bằng cách nào. Trong lòng vắng vẻ, không có một chút tin tức. Kiều Linh Nhi đem chính mình nhốt tại trong nhà bẩn thỉu, không gượng dậy nổi. Ninh Thư cách một đoạn thời gian, vụng trộm đến xem một chút, phát hiện Kiều Linh Nhi hành động tự nhiên, cũng không có đồ đần tên điên dấu hiệu, nhịn không được tán thưởng. Kiều Linh Nhi chính là vận khí tốt, bất quá hình tiêu mảnh rẻ, sắc mặt đói vàng, chẳng đẹp chút nào. Bất quá, nên thỏa mãn, không có biến thành đồ đần cũng không có biến thành tên điên, càng không có não nổ tung. Bất quá Kiều Linh Nhi tình huống không phải rất tốt, thân phận bây giờ chứng nhận ảnh chụp cùng với nàng hiện tại hình dạng lại không đồng dạng, trở mặt trở nên thật nhanh, có ý tứ nha. Kiều Linh Nhi không có hệ thống, Ninh Thư căn bản không thèm để ý nàng, mỗi ngày vội vàng sự nghiệp của mình. Đoạn thời gian trước quay phim truyền hình, khí mấy cái thương nghiệp quảng cáo, chờ nàng quay đâu. Ninh Thư không thèm để ý Kiều Linh Nhi, nhưng là có người thời thời khắc khắc đều chuyển chú ý Kiều Linh Nhi. Ninh Thư lại gặp Việt Ôn Luân dưới lầu đi dạo, thâm cừu đại hận không gì hơn cái này. Lạc đà gầy mã đại, Việt Ôn Luân tính lại thế nào không chịu nổi, nhưng là cũng là có tích xúc người, trực tiếp tìm được Kiều Linh Nhi phòng cho thuê chủ thuê nhà, dùng gấp đôi giá cả thuê lại cái phòng này. Cũng là nói, hiện tại Kiều Linh Nhi tại Việt Ôn Luân địa bàn như là cái thớt gỗ cá, tựa hồ muốn mặc người chém giết. Ninh Thư chỉ là yên lặng nhìn, nếu không nói nam nhân thay lòng đổi dạ rất nhanh đâu. Đời vì Kiều Linh Nhi hộ giá hộ tống, khắp nơi vì Kiều Linh Nhi suy nghĩ, đời này hận không thể đem Kiều Linh Nhi thiên đao vạn quả. Mỗi người đều có điểm mấu chốt, Kiều Linh Nhi trà đạp càng ấm áp ranh giới cuối cùng. Hiện tại, Việt Ôn Luân hận chết nàng, lẫn nhau tổn thương nha. Ninh Thư chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút Kiều Linh Nhi, thời gian khác đều bận bịu công việc của mình, chỉ là cũng không lâu lắm xảy ra một kiện đại sự. Việt Ôn Luân chết rồi. Cái ót cúi tại bén nhọn đồ vật chết rồi. Từ trong tiểu khu khiêng ra tới, Việt Ôn Luân chuyện vẫn là đưa tới oanh động. Dù sao cũng là một cái vua màn ảnh, nhất là đoạn thời gian trước còn ra nhiều chuyện như vậy vua màn ảnh. Tạm thời còn không có phai nhạt ra khỏi tầm mắt của người bên trong. Hiện tại đột nhiên bỏ mình, lập tức đưa tới chú ý. Giải trí báo chí cùng lạc tin tức nói, Việt Ôn Luân là bị Lý Khả Lam giết chết. Việt Ôn Luân thi thể là theo Lý Khả Lam phòng thuê trong khiêng ra đến. Hiện tại lập tức Lý Khả Lam đã bị bắt giữ, chuyện cụ thể còn muốn điều tra. Đại đa số người đều cảm thấy đây là báo thù, bởi vì đoạn thời gian trước Việt Ôn Luân chỉ chứng Lý Khả Lam là Kiều Linh Nhi, hai người kết thù kết oán. Kiều Linh Nhi bởi vì thả ra cái kia cưỡng gian video hủy Việt Ôn Luân sự nghiệp, đây cơ hồ một năm thời gian trong đều là Việt Ôn Luân tin tức oanh oanh liệt liệt, hiện tại còn chết rồi, hơn nữa chết được có chút chú mục. Ninh Thư nhìn thấy cái này tin tức thời điểm, trong lòng thoáng qua các loại suy nghĩ, đại bộ phận khuynh hướng là Kiều Linh Nhi giết Việt Ôn Luân. Làm qua luật sư Ninh Thư bén nhạy cảm giác được, Kiều Linh Nhi có thể là nghĩ nhất tiễn song điêu, giết hành hạ chính mình người, tại trong ngục tránh né nợ khổng lồ. Hết chương.